Vũ thần chúa tể, chương 3048, xuyên thủng hư không? Góc truyện audio.com. Tần Trần liên tục giữa chém giết rất nhiều cao thủ, đều tiến nhập trong cơ thể, nhất nhất luyện hóa, khổng lồ tinh khí liên tục cuồn cuộn, lực lượng tăng lên đến dù ai cũng không cách nào tưởng tượng ra trình độ. Đi à, còn dư lại toàn bộ các bá chủ. Rốt cục triệt để tuyệt vọng. Lúc đầu, có thể đi tới nơi này bá chủ cao thủ, cái nào không phải nhân vật thiên kiêu? Nội tâm kiên định, có một chút thành tựu thánh chủ hy vọng, đều là thiên giới trong từng trải vô số đau khổ đỉnh cấp thiên kiêu. Có thể nói nội tâm đã hoàn toàn không có sợ hãi cùng mặt tiêu cực. Tinh thần lực không gì sánh được cường hãn cùng kiên định. Thế nhưng hiện tại, Tần Trần triệt để đánh tan bọn họ kiêu ngạo, bọn họ ý chí, bọn họ không ngờ rằng mình nguyên lai như vậy yếu đuối. Toàn bộ kiêu ngạo, toàn bộ đều bị vỡ nát, trở thành loài run rế, có thể bị tùy thời bóp chết loài run rế. Sở dĩ bọn họ sợ, khí thế phát triển mạnh mẽ, tựu như cùng cây đổ bầy khỉ tan một dạng. Trong đại điện dư trên trăm tôn bá chủ, ở đó mấy tôn đỉnh phong bá chủ dưới sự hướng dẫn, tất cả đều bày ra tuyệt thế thần thông, muốn chạy trốn. Ầm ầm, Tần Trần trong con mắt sát cơ hiện ra, đột nhiên một trào, bàn tay tăng thêm, vô hạn cương vực bao la diễn sinh, không gian quy tắc vô tận lan ra, đồng thời trong hư không vẫn là xuất hiện hừng hực thiên hỏa, thiêu cháy tất cả, bao phủ ở toàn bộ đại điện. Trong đại điện rất nhiều bá chủ vô luận như thế nào chạy trốn, đều không cách nào chạy ra hắn trường khống. Giống như chim nhỏ bị lưới lớn bao phủ, ra sức giãy giụa, không gian phong cấm, nhiếp thiên thủ trưởng, thiên hỏa thiêu đốt, không người nào có thể trốn. Các ngươi đều là một ít bị tham lam che đậy tâm trí, thương tổn tới tư tội nhân. Từng cái, tất cả đều phải chết. Tần Trần không gian lực lượng phong tỏa ngăn cản tất cả mọi người. Hừng hực thiên hỏa thiêu đốt, vĩnh hằng kiếm khí tung hoành. Từng vị bá chủ tức khắc kêu thảm ngã xuống. Hoảng sợ gào thét, không muốn, tha ta, giết ta, thiên giới sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta chỗ thế lực cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta hiểu sai. Trong một cái đỉnh phong bá chủ gào thét, tâm trạng sụp đổ, bắt đầu cầu xin tha thứ, không yêu cầu tha, hắn là ma đầu, có dũng khí chém giết chúng ta nhiều người như vậy, nhất định chết không yên lành, chúng ta đều là cái thế thiên kiêu, làm sao sẽ chết ở chỗ này, liên thủ phản kháng, nhất định có sinh cơ có thể tìm được. Một cái khác đỉnh phong bá chủ lại đột nhiên cường ngạnh, trong ánh mắt lóe ra minh ngộ quang mang, dường như có một loại đột phá dấu hiệu. Không hổ là tuyệt đại hùng tài, tại tình cảnh nguy hiểm trong cư nhiên bắt đầu đột phá, muốn cùng Đông Hoàng Tuyệt Nhất bọn họ đồng dạng, nắm giữ một chút thánh chủ chi đạo, nhận được minh ngộ. Đáng tiếc, Tần Trần ngay lập tức sẽ để mắt tới hắn. Đại thủ lật lại, kiếm khí tung hoành, cái kia đột phá đỉnh phong bá chủ dẫn đầu đã bị chảm bảo. Huyết nhục vặn vẹo, hóa thành vô số pháp tắc bản nguyên. Đại đạo lực, bị Tần Trần luyện hóa vào trong cơ thể. Dư mấy tôn đỉnh phong bá chủ, cũng liên tiếp bạo tạc, tiếng kêu rên liên hồi. Về phần một ít phổ thông bá chủ liền càng không cần phải nói. Kiếm khí phía dưới, trực tiếp liền chém giết. Sau đó bị thiên hỏa đốt cháy, hóa thành hư vô, là thế nào nhất nhất thê thảm hình ảnh. Trên trăm tôn bá chủ cao thủ, bị Tần Trần cầm cố, chém giết luyện hóa, trong cơ thể tinh khí thần thông hóa thành cuồn cuộn cự long. Bị Tần Trần thu nhận, tạo thành một bức không gì sánh được mãnh liệt bộ dáng. Nhiều cao thủ như vậy bị Tần Trần toàn diệt, toàn bộ giết chết. Hóa thành bản thân tinh khí. Cái này cần có biến thái cỡ nào? Có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một vị đỉnh phong bá chủ cao thủ đều là bá chủ trong nhân vật tuyệt đỉnh, nhưng là lại bị cảnh giới cũng không bằng bọn họ Tần Trần. Toàn bộ diệt sát, luyện hóa, Đông Hoàng Tuyệt Nhất con mắt đều kém điểm rơi ra đến. Hắn vừa mới bị Tần Trần nhất kiếm đánh bay, chân khí bất lực, ước chừng 3 cái sát na mới khôi phục trở về. Này một khôi phục lại, đã nhìn thấy nằm xa mà bày ra Chu Diệt, trong nháy mắt, đem toàn bộ bá chủ đều giết được sạch sẽ, luyện hóa vào trong cơ thể, diễn hóa ra mênh mông thần chi dị tượng. Điều này sao có thể cường đại như vậy? Đây là bá chủ cảnh giới, có như vậy lực lượng, có còn là người không? Hắn chỉ số thông minh, cũng không cách nào tưởng tượng đến. Tần Trần làm sao có hung tàn như vậy? Hung mãnh, vừa mới sát na, liền đem bát đại đỉnh phong bá chủ cao thủ tính cả dưới quyền bọn họ các cường giả toàn bộ chém giết. Toàn bộ luyện hóa, cường đại như cốt thánh truyền nhân. La Khinh Nam đều không trụ được một chiêu. Thiêu đốt linh hồn cùng tinh huyết liên tục phát huy. Ở trước mặt hắn đều yếu ớt như vậy bất kham. Một sát na này, Đông Hoàng Tuyệt Nhất cũng bắt đầu sinh thối ý, không dám cùng Tần Trần tranh giành phong mang. Tần Trần quá mạnh, tuy là hắn là nắm giữ thánh chủ chi đạo cao thủ, cao hơn một cảnh giới. Dựa theo chân lý, bá chủ là không có khả năng cùng nắm giữ thánh chủ chi đạo cường giả chống lại. Thế nhưng Tần Trần sinh sinh đánh vỡ cái này chân lý. Hắn tự hồ là chân lý kẻ hủy diệt. Bất kỳ cái gì quy luật đạo lý ở trên người hắn đều không áp dụng, lũ sáng tạo ra kinh thiên kỳ tích. Đông Hoàng Tuyệt Nhất, hiện tại đến lượt ngươi. Tần Trần thanh âm truyền ra ngoài, vô số dị tượng ào ào thu vào trong thân thể, khổng lồ nổ tung nguyên khí cũng đều lắng đọng xuống. Cái này hiển hiện ra hắn triệt để trấn áp bát đại đỉnh phong bá chủ cùng rất nhiều bá chủ toàn bộ bổn nguyên. Vững chắc xuống, hoàn toàn luyện hóa, dị tượng biến mất, Tần Trần trầm tĩnh như nước. Đứng trong đại điện, ánh mắt nhìn Đông Hoàng Tuyệt Nhất. Ngươi là nắm giữ thánh chủ chi đạo đỉnh phong bá chủ. Lúc đầu, ngươi có thể đủ thành tựu nhân vật vô thượng, trở thành thánh chủ cao thủ. Thậm chí xưng bá thiên giới, nắm giữ một phương, nhưng đáng tiếc là, ngươi vậy mà đối với ta nữ nhân động thủ, cửu thiên thập địa, trên trời dưới đất, không nữa ngươi bất kỳ đất dung thân. Hôm nay, bản thiếu liền giết chết ngươi, để cho ngươi hiểu cái gì gọi là tuyệt vọng. Tần Trần lạnh lùng nói ra, từng bước hướng đi Đông Hoàng Tuyệt Nhất, muốn giết ta, không có tác dụng. Ngươi giết không được ta, nhưng ngươi nhưng phải chết, bởi vì ngươi cấu kết ma nữ, thôn phệ nhiều như vậy thiên giới cao thủ, chỉ cần ta đem tin tức truyền quay lại đến thiên giới. Ngươi tất nhiên sẽ bị thiên giới vô tận những cao thủ truy sát. Đến thời điểm, bất kỳ người nào đều không cứu được ngươi. Ha ha ha, Tây thiên giới cao thủ nghe lệnh, ám hoàng chi miệng. Dùng nhập thân ta, đảo lộn âm dương, xuyên qua hư không, ầm ầm, Đông Hoàng Tuyệt Nhất giống to lên tiếng. Ám hoàng chi miệng, thoáng cái dung nhập thân thể hắn, sau đó hóa thành nhất đạo hắc sắc hồng quang, ép buộc lấy Tây thiên giới còn sót lại một số cao thủ. Định hướng giết ra nơi này, cả hư không, tại hắn dưới thân thể đều hư hóa. Tần Trần không gian phong tỏa, bị ám hoàng chi miệng bực này nửa bước thánh chủ bảo vật. Thoáng cái xuyên thấu, phá không đi, đi sao? Tần Trần ánh mắt phát lạnh, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt. Trong hai con ngươi, thời gian khí tức lan tràn ra. Một cổ vô hình lực lượng thời gian, bao phủ ở nhất phương hư không. Đông Hoàng Tuyệt Nhất đám người thân thể bỗng dưng cầm cố ở trên hư không. Không thể động đậy, thân thể bọn họ còn vẫn duy trì xuyên qua dáng vẻ. Vẫn không nhúc nhích, thế nhưng tư duy vẫn còn có thể vận chuyển. Từng cái hoảng sợ không hiểu. Lực lượng thời gian, chỉ là lực lượng thời gian. Trong lòng bọn họ hoảng sợ gào thét. Không sai, chính là thời gian lực. Tần Trần phảng phất có thể biết được trong lòng bọn họ suy nghĩ. Bỗng dưng xuất hiện sau lưng Đông Hoàng Tuyệt Nhất. Phốc suy, tay phải lộ ra, như là lợi kiếm, trực tiếp xuyên thủng Đông Hoàng Tuyệt Nhất thân thể. Đêm này Tây Thiên Giới Thiên Kiêu số 1, xuyên thủng ở trên hư không? Chuyện được convert bởi Kinh Kiêu Lơ. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.